TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, đây không phải là tiền của bố anh, mà là tiền anh tự kiếm được. Cố Thanh Chiết mỉm cười xoa đầu Cố Thanh Thiền và dịu dàng nói. Anh em trong nhà, có gì phải khách sáo, dù dây chuyền này đã bị nứt, nhưng vẫn là một món bảo vật hiếm có. Anh sẽ mua tặng em, miễn là em đừng chê là được. Lục Giản Du nhìn cuộc đối thoại thân mật giữa hai người, trong lòng cảm thấy không vui, liền hắng giọng hai tiếng thu hút sự chú ý của mọi người rồi nói. Tôi cũng thấy rõ là cô Vương đã làm cô ấy ngã, số tiền này lẽ ra phải do cô Vương trả mới đúng. Ông chủ, ông thấy sao? Vương Phương sững sờ, nhìn chằm chằm Lục Giản Du với vẻ mặt không thể tin được. Đây là đang giúp đỡ Cố Thanh Thiền trước mặt mọi người sao? Ông chủ cửa hàng nghe vậy, hiểu rằng Lục Giản Du rõ ràng đang đứng về phía Cố Thanh Thiền. Thế thì ông không thể đắc tội với một quân nhân được, nên lập tức gật đầu lia lịa. Đúng đúng, trưởng quan nói phải lắm. Thực ra những người có mặt đều có thể thấy rõ rằng Lục Giản Du đang giúp Cố Thanh Thiền. Còn Tiểu Mạc và Thẩm Lạc Mai thì biết anh không muốn Cố Thanh Thiền dùng tiền của Cố Thanh Chiết, nhưng cũng chẳng có lý do gì để anh tự trả tiền, nên mới nói vậy. Nhưng chính Cố Thanh Thiền lại không nhìn ra. Cô cứ nghĩ rằng Lục Giản Du đang đồng tình với Thẩm Lạc Mai, chỉ để giữ thể diện cho cô ấy. Thế nên cô lại cố tình phản bác. Ông chủ, là tôi ngã, tôi sẽ trả tiền. Lúc này, ông chủ cửa hàng thực sự khó xử, làm gì có chuyện tranh nhau trả tiền bồi thường như thế này chứ? Giờ ông không biết nên nghe theo lời vị quân nhân kia để Vương Phương trả tiền, hay không nghe theo mà nhận tiền của Cố Thanh Thiền. Vương Huệ là người thông minh, nhìn thấy tình thế hiện tại, cô đã hiểu rõ tình hình. Theo lý mà nói, Lục Giản Du là họ hàng của họ, dù anh không thiên vị gia đình mình, cũng không đến mức cố tình đứng về phía đối phương, chỉ có thể nói rằng Cố Thanh Thiền quan trọng hơn. Vương Huệ liếc nhìn gương mặt ngày càng lạnh lùng của Lục Giản Du, lo lắng rằng nếu tiếp tục sẽ chọc giận anh, cô vội vàng nói. Cố tiểu thư, Phương Phương là vô ý, tôi là chị gái nên thay mặt em ấy xin lỗi cô. Cô chắc cũng bị ngã đau rồi, để thể hiện thành ý của chúng tôi xin chịu trách nhiệm bồi thường. Quả nhiên, với những người biết ăn nói như Vương Huệ, Cố Thanh Thiền chẳng thể làm gì được. Sau khi trả tiền, Vương Huệ cầm hộp đựng sợi dây chuyền ngọc lục bảo bị nứt, dẫn theo Vương Phương với vẻ mặt không phục rời đi. Những món đồ vừa ý giờ đã xảy ra chuyện, Cố Thanh Thiền đành phải tìm món khác, nhưng vì có sự so sánh trước đó, cô lại chẳng thể tìm thấy món nào vừa ý nữa. Nhìn Cố Thanh Thiền với vẻ mặt buồn bã, Cố Thanh Chiết bước tới bên cạnh cô, đùa rằng. Thanh Thanh à, quà tặng không cần phải quá đắt tiền, điều quan trọng là hợp ý và đúng sở thích. Nhưng bà Cố thích gì cơ chứ? Cố Thanh Thiền đã vắt óc suy nghĩ mà vẫn không thể nghĩ ra, nên mới đi cùng chị gái để mua trang sức. Cố Thanh Chiết mỉm cười đáp, còn phải xem xét kỹ đấy. Chẳng hạn như gậy trống của bà đã cũ, có thể mua tặng một cái mới, hoặc là bà rất cưng chiều em, nên muốn. Một chàng rể tương lai, đáng ghét, anh nói gì thế hả? Nếu anh còn nói bậy, em sẽ không thèm để ý đến anh nữa. Cố Thanh Thiền đỏ mặt, liền đưa tay đánh vào cánh tay Cố Thanh Chiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh hai người anh em trêu đùa nhau, trong mắt những người ngoài cuộc không biết mối quan hệ của họ, trông giống như một cặp tình nhân đang tán tỉnh nhau. Vì vậy, người có tính giác rất nhạy như Lục Giản Du, khi nhìn Thẩm Lạc Mai đang thử đồ trang sức trước cổ mình, lập tức nhíu mày lại. Sao thế, mẫu này không đẹp à? Thẩm Lạc Mai nhìn thấy sắc mặt của Lục Giản Du không được tốt, dường như anh đang nhìn thấy thứ gì rất khó chịu, nên tò mò hỏi. Chị Nam Sản không thích kiểu này à, chị ấy thích loại nào? Lục Giản Du lúc này mới nhận ra từ khi nào anh lại để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Anh lập tức chỉnh đốn lại tinh thần, lắc đầu đáp. Lục Nam Sản để tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau, thậm chí đã lấy lý do bận rộn để nhờ cả hai giúp cô chọn trang sức cho buổi giả tiệc. Ai cũng biết rõ chuyện này, nhưng vẫn giả vờ như không hề hay biết mà hành động. Tuy nhiên, hành động này trong mắt những người ngoài chính là biểu hiện của một cặp đôi tình cảm gắn bó. Vì vậy, Cố Thanh Thiền mới cố tình không thèm nhìn họ, bởi cô chính là người tự cao đến mức có thể khiến đàn ông cũng phải thấy khó chịu. Cách chương.